Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, bạn gái lệ thường tra đối. Vài ngày xuống dưới, Dụ Tranh một người phỏng vấn hoàn một đống tiến đến nhận lời mời muôn hình muôn vẻ nhân. Não nhân nhi đều nhanh nổ tung, nàng quả nhiên vẫn là không quá am hiểu cùng người giao tế. Hữu hảo vài lần, nàng này người phỏng vấn ngược lại bị nhận lời mời giả tranh mặt đỏ tai hồng. Nói không ra lời, xã giao chướng ngại nhân sĩ cùng người xa lại trao đổi thực thống khổ. Cũng may chờ nhà ăn chính thức buôn bán về sau, nàng làm lão bản, không cần thiết mỗi ngày đều xuất đầu lộ diện cùng người trao đổi. Kia đều là phục vụ sinh phải làm chuyện, phục vụ sinh trước mắt đã chiêu đầy. Dựa theo lúc trước huê bua thượng nói qua, chiêu 4 người, lo liệu nam nữ phối hợp, làm việc không phiền lụy nguyên tắc, Dụ Tranh cố ý chiêu 2 gã nam sinh, 2 gã nữ sinh, đều là 20 mấy tuổi trẻ tuổi nhân. Theo thông báo tuyển dụng kết thúc, khác một sự kiện không có gì bất ngờ xảy ra ở trên mạng nhấc lên sóng gió. Thì phải là, Mỹ thực bác chủ cá lớn thích ăn tiểu tranh tử, diện mạo cho sáng tỏ. Có thể là này nhận lời mời giả lén lút ở đâu cái góc xó chụp ảnh chụp. Thượng truyền đến Weibo, vì thế Dụ Tranh cá nhân Weibo nổ oanh. Nàng mới nhất một cái Weibo động thái bình luận so thượng một cái nhiều ra gấp đôi. Điểm tán sổ trực tiếp đột phá 10 vạn, đạt tới lịch sử tân cao. Ngư tiên đại đại thật đẹp thôi. Hoàn toàn là lý tưởng hình. Thật to thật sự không lo lắng xuất đạo sao. Nga. Ta vốn cho là cá lớn là thiên hạ đệ nhất cô gái xinh đẹp. Nhìn ảnh chụp, kết quả nàng chẳng phải. Nàng là vũ trụ thứ nhất cô gái xinh đẹp tốt sao? Điên cuồng đánh cô, từ hôm nay trở đi. Ta muốn làm thật to nhan phấn. Cái này hắc tử nhóm đùng đùng vẽ mặt thôi. Còn dám cười nhạo chúng ta cá lớn sao tiên nữ nhân thiết? Nhân gia căn bản chính là tiểu tiên nữ tốt sao? Nơi nào cần sao nhân chủ hoài, ta đi nhà ăn nhận lời mời quá. Thực danh bình luận, ngư tiên gần gũi xem thật sự siêu mỹ. Nói chuyện thanh âm cũng siêu cấp ôn nhu a, còn bị ta xem đến đỏ mặt. Hảo tiếc nuối, như vậy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, ta vì sao không là nam. Còn có một tiếc nuối, ta không bị tuyển dụng. Thương tâm ing, bị cho sáng tỏ không chỉ có là Dụ Tranh diện mạo. Còn có trước cửa hàng kỹ càng địa chỉ, vì vậy kế tiếp vài ngày, mỗi ngày đều có đế đô bản địa fan đi lại ngắm cảnh đánh tạp. Chụp ảnh lưu niệm Mani Dụ Tranh toàn bộ quá trình tránh ở lầu 2 không dám xuống dưới. Sợ hãi bị người vây đổ, càng sợ bị bắt được lôi kéo chụp ảnh, may mắn fan không có theo ngoại tiếp trên thang lầu đến gõ cửa. Đây là cho sáng tỏ diện mạo sau phiền não. Quả thực so minh tinh còn muốn khoa trương, lại nghĩ giống trước kia như vậy dễ dàng xuất môn là không có khả năng. Làm không tốt nàng còn phải giống minh tinh như vậy, ra cái môn mũ kính dâm khẩu trang hạng nặng võ trang. Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ, nhưng là, nàng chân thành hy vọng, nhà ăn khai trương về sau, fan nhóm cũng có thể bảo trì như vậy nhiệt tình đừng có ngừng. 7 tháng trung tuần, mở nhà ăn cần thực phẩm kinh doanh chứng cứ, công thương buôn bán giấy phép, khỏe mạnh chứng, thuế vụ đăng ký chờ một loạt giấy chứng nhận cũng đã làm thỏa đáng. Sẽ chờ 8 tháng số 8 khai trương, lầu 1 đại môn phía trên chiêu bài cũng trang thượng, cùng nhà ăn nội phục cổ phong bảo trì nhất trí, dùng song thiển nâu mộc chất chiêu bài, phong cách cổ xưa lại đơn giản, vì giữ lại thần bí cảm. Chiêu bài dùng màu xám cái chụp cháo thượng, Dụ Tranh tính toán ở khai trương hôm đó vạch nó thần bí mạng che mặt. Bận hết tất cả những thứ này, Dụ Tranh rốt cục rảnh rỗi, lại cảm thấy làm sao không thích hợp, giống như thiếu chút gì. Cho đến khi nàng buổi tối mở ra tủ quần áo chuẩn bị đổi nhất giường ra giường mới túi chữ nhật. Nhìn đến một loạt nam sĩ áo sơ mi trắng. Này mới phát giác nàng hảo thời gian dài chưa thấy qua nàng đáng yêu bạn trai. Đại khái có 13 thiên, cũng coi như nửa tháng, tuy rằng hai người mỗi ngày đều có video clip trò chuyện. kia cùng mặt đối mặt tọa ở cùng nhau tán gẫu cảm giác vẫn là có rất đại khác nhau. Dụ Tranh theo trong ngăn tủ ôm ra nhất giường ra giường mới túi chữ nhật. Đem trên giường bị thay thế, nhu thành một đoàn nhét vào trong máy giặt, mệt ra một thân mồ hôi, nàng vọt tắm rửa xuất ra, vừa thấy mới hơn 9 giờ. Hai bên có mười mấy cái giờ thời gian sai lệch, nàng bên này là hơn 9 giờ tối, Chu Mộ Quân bên kia hẳn là buổi sáng 8 giờ hơn. Lúc này hắn khả năng đang ở ăn bữa sáng, hoặc là đã bắt đầu vội trên công tác chuyện, đến cùng muốn hay không đánh cho hắn đâu. Rồi dám một lát, Dụ Tranh cắn cắn môi, vẫn là bát cái video clip điện thoại đi qua, bên kia rất nhanh sẽ chuyển được. Chu Mộ Quân đúng là ăn bữa sáng, trong khách sạn trường điều hình cái bàn bày ra màu trắng khăn trải bàn. Bên cạnh cột một vòng xinh đẹp thêu đường viền hoa, mặt trên xiêm áo thất bát dạng bữa sáng, mỗi một bàn đều thiếu mà tinh xảo. Hắn ngồi ở bàn ăn giữ, mặc hưu nhàn polo sam, di động dựng thẳng lên đến dùng trên bàn bình hoa làm cái giá. Hắn đối với màn ảnh nhợt nhạt cười. Thế nào đột nhiên gọi điện thoại cho ta? Tưởng ta, Dụ Tranh câu kia, ngươi chừng nào thì trở về, ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Nàng cảm thấy đánh này gọi điện thoại chính là dư thừa. Mới không phải nghĩ ngươi, nàng khẩu thị tâm phi phản bác. Ta đánh tới video clip điện thoại đương nhiên là, muốn nhìn ngươi một chút có hay không trêu chọc nước ngoài tóc vàng bích nhãn. Dáng người nóng bỏng tiểu tỷ tỷ. Chu Mộ Quân trong tay nĩa đầu cơ phá giá tử biên giá. Tựa tiếu phi tiếu xem nàng, tiểu kẻ lừa đảo một cái. Tưởng hắn cứ việc nói thẳng, như vậy sức sẹo lấy cớ cũng mệt nàng nghĩ ra được. Hắn phối hợp nàng diễn trò, tha trường âm điều a, một tiếng, nghiêm cẩn nói, nguyên lai là bạn gái lệ thường tra đôi. Vậy ngươi khả dùng sai phương pháp, một cái video clip điện thoại có thể nhìn ra cái gì? Tranh Tranh ngươi hẳn là đánh bay đi lại làm đánh bất ngờ a, người nào đó đối tra đổi như vậy. Thuần thục Nga, thiếu oan uổng nhân. Đó là bởi vì người nào đó tự giác, hắn phản kích đẹp như thế. Dụ Tranh bị đổ hết lời để nói. Cổ quay Harmony Chu Mộ Quân lập tức đánh tơi bời. Ánh mắt tràn ngập sủng nịch, ngữ khí cũng đổi thành lấy lòng làn điệu. Tốt lắm không mở vui đùa. Bên này công tác ở kết thúc. Ta rất nhanh sẽ có thể đi trở về, Dụ Tranh ngưỡng cổ. Nhàn nhạt hừ một tiếng, tỏ vẻ mình biết rồi, chờ ta trở lại, hắn nói cùng tiện lợi dán lên giống nhau bốn chữ. Dụ Tranh rốt cục không nín được, cong lên khóe môi, ngọt ngào hôi, chờ ngươi, Chu Mộ Quân cười cười, một lần nữa cầm lấy nĩa, chát khởi một mảnh bacon bỏ vào trong miệng, ăn ăn, dương mắt xem nàng, Nguyễn Thanh Âm gọi. Tranh Tranh, Dụ Tranh cử di động nâng lên một điểm. Đối diện nghiêm mặt, thế nào, ta về nước sau có thể xin ngủ giường sao? Không thể sao, Dụ Tranh vẫn là không nói chuyện. Trầm mặc xem hắn, ngủ sofa quá khó tiếp thu rồi. Ngủ một đêm buổi sáng đứng lên của ta cổ đều là đau. Chân cũng toan, ta quả thực tưởng hủy đi nó. Nghĩ đến cái gì, Chu Mộ Quân sửa lời nói. Chắc. Không thể sách, lưu trữ không chuẩn về sau có thể làm tình thú. Chúng ta cùng nhau, cuối cùng cái kia, ngủ tự không nói ra. Điện thoại đã bị nhân cắt đứt. Chu Mộ Quân, bên kia, Dụ Tranh hồng một trương mặt nhìn chằm chằm hắc điệu di động màn hình. Trong đầu hiện lên nam nhân nói câu nói kia khi biểu cảm. Nhỏ giọng mắng một câu. Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ Chu Mộ Quân kỳ thực đối Dụ Tranh nói dối. Vào lúc ban đêm, hắn liền đã xong bên kia sở có chuyện, đi lên về nước máy bay, trải qua dài dòng phi hành, máy bay đáp xuống thủ đô sân bay quốc tế, vừa ra cabin có thể thể nghiệm đến quen thuộc không khí chất lượng. Theo hàng đứng lâu xuất ra, Chu Mộ Quân đi theo làm được tiểu vương thư ký giao đãi một tiếng. Khai đi rồi trước khi đi ở lại sân bay bãi đỗ xe. Hắn không có trước tiên hồi Dụ Tranh chỗ kia, mà là đi nhất vị bằng hữu ra. Hắn muốn lấy đi giống nhau này nọ, tính toán đưa cho bạn gái dỗ nàng vui vẻ. Tin tưởng bạn gái nhất định sẽ thích. Hết chương.